Hảo tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão phu. Lực vương phát hiện bị đùa nghịch, giận tím mặt. Bất quá khi hắn trông thấy ngọc chất tội tiên tác, nhưng lại cả kinh. Không nghĩ tới Hồng Tiên chủ lại đem vật ấy truyền cho Diệp Không. Bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là Lực vương đối với có thể bắt tiên đế ngọc chất tội tiên tác lại không chút kinh hoảng, mà là đưa tay thả ra một đạo kim quang. Kim quang kia ngăn tại ngọc chất tội tiên tác trước mặt, đột nhiên nổ tung. Vậy mà tại bầu trời kinh hiện một cái cự đại màu vàng chữ to. Xá! Cái này chữ to vừa để xuống ra, phản phất có chứa vô thượng uy nghiêm. Dường như đế vương nhìn xem tội tiên tác, mà cái kia tội tiên tác vậy mà dạo qua một vòng, bay trở về Diệp Không trong tay. Đây là vật gì? Tiên đế phía dưới nhất thể bắt ngọc chất tội tiên tác đều bị cản lại. Hiện trường đã chấn kinh trên đất con mắt. Nhìn xem hiện trường tất cả giật mình ánh mắt, Lực vương không khỏi đắc ý nói đây là đại xá thiên phù. Nhớ ngày đó lão phu xuất sinh nhập tử, trợ giúp Hồng Tiên chủ ngồi trên đại vị. Tiên chủ xem tại ta càng vất vả công lao càng lớn, đặc biệt ban thưởng hạ đại xá thiên phù, bảo vệ ta không bị tội tiên tác bắt. Hừ hừ, thiết ngục sơn ngục điển, ngươi không có tội tiên tác, ngươi tính là cái đế ấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1748. Đờ. Ai xá thiên phù. Lại vẫn có loại vật này. Chẳng những ở đây đám người, mà ngay cả Diệp Không cũng là hoảng sợ trợn mắt há hốt mồm. Phải biết rằng, vốn hắn cho là có ngọc chất tội tiên tác có thể vô địch thiên hạ, một tác nơi tay thiên hạ ta có. Nhưng ai biết cũng không phải như vậy. Còn có đại xá thiên phù. Cái này đại xá thiên phù toàn bộ tự là một miễn tử kim bài, đang thư thiết cúng a. Còn muốn tưởng, cũng không biết Hồng Tiên chủ phát bao nhiêu đại xá thiên phù. Nếu như từng tiên đế nhân vương trong tay đều có một trương lời nói, cái kia ngọc chất tội tiên tác chẳng phải là cùng kim chất tội tiên tác đồng dạng cấp bậc rồi hả? Trông thấy Diệp Không sững sờ biểu lộ, Lực vương trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, khóe mắt lại nhảy lên, dữ tợn nói họ Diệp đấy, ngươi lại dám đùa ta. Bất quá ta cũng đã nhìn ra, ngươi hôm nay không có bảo tiêu. Chết đi. Lập tức Lực vương mạnh địa phi nhào đầu về phía trước, trong tay thiết quyền giơ lên cao cao. Bất quá lúc này, Sở Nhất Nhất nhưng lại một tiếng nũng nịu lão cặc chớ có càng rỡ. Đã nhìn thấy trận địa phía trước trên đất trống, đột nhiên toát ra một cây cổ xưa thương cầu gốc cây. Cái kia gốc cây cũng không biết có bao nhiêu đầu năm. Thân cành bên trên trải rộng vàng. Thân cành đỉnh dài khắp lá thông đồng dạng cành lá. Thủ hộ gốc cây. Ngô Quý Bảo trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cái này gốc cây tại dưới tiên quang hồ không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Lần trước bắt Bao Hiểu Phi thời điểm tự biểu hiện ra qua thân thủ. Hôm nay còn có thể đối phó Lực vương sao? Cái này thủ hộ gốc cây xác thực không giống người thường. Nếu không Sở Nhất Nhất cũng sẽ không biết dùng hơn 100 năm qua thu phục nó. Cái gì đó? Thủ yêu. Phi tại giữa không trung Lực vương trong mắt khinh miệt thoáng nhìn. Bất quá tự cái nhìn này lập tức lại để cho Lực vương sắc mặt giật mình. Chỉ thấy cái kia thủ hộ gốc cây. Vậy mà phản phất một đầu già nua cự long. Phóng lên trời. cái kia thân cành nổi điên đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh hướng trên bầu trời sinh trưởng. Mà đoạn trước nhất vậy mà hình như là một đầu linh xảo sạc, đối với hắn mạnh mà đánh tới. Có chút ý tứ. Lực Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình dừng lại, thiết quyền đón đánh tới gốc cây oanh phứ. Oanh! Cái kia giống như con nhím đồng dạng tràn đầy nhọn hoắt gốc cây cũng không phải Lực Vương đối thủ. Một quyền phía dưới, màu xanh lá cây châm đâm giống như tứ phương bay vụt, gốc cây đỉnh đã bị oanh mất một đoạn. Đứt rời thân cây, giống như không có xương cốt cánh tay, vô lực rũ xuống ngã xuống đến. Hừ! Không chịu nổi một chút. Lực Vương khinh miệt địa mắng một câu, tiếp tục bay tới. Bất quá Sở Nhất Nhất lại cũng không nhục chí. Lại khoát tay. Không công lòng bàn tay lại xuất hiện một cái nho nhỏ lục lạc chuông. Nàng trong miệng thở khẽ bốn chữ tân sinh chi lực. Lục lạc chuông lay động. Lập tức đã nhìn thấy cái kia thủ hộ gốc cây lại có kinh người biến hóa. Mới vừa rồi bị Lực Vương oanh đoạn địa phương, vậy mà đột nhiên mạnh mà lại toát ra hai cây mới cành. Cái kia mới cành sinh trưởng cũng là nhanh chóng. Thật giống như một đầu song đầu xà cuốn lấy tới Lực Vương hai chân. Đáng giận. Lực Vương tức giận mắng một tiếng. Hai chân bị cuốn, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Cái kia hai cây nhánh dây một mực cuốn lấy Lực Vương hai chân. Sau đó phi tốc hướng hai bên kéo ra. Muốn đem Lực Vương ngay tại chỗ phân thây. Xé thành hai nửa. Ngươi nằm mơ. Ngươi cái này thụ yêu, ta là Lực Vương, khí lực của ta không ai bằng. Cùng ta so khí lực. Lực Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi không xứng. Chỉ thấy Lực Vương gầy còm thân ảnh đứng trên không trung, hai chân hơi tách ra. Thế nhưng mà mặc cho thủ hộ gốc cây như thế nào dùng sức, hắn hai chân mở ra góc độ cũng không thể gia tăng mảy may. Lực Vương quả nhiên rất lực kinh người. Xem của ta. Xem thủ hộ gốc cây không thể không biết làm sao hắn. Lực Vương hét lớn một tiếng. Đứng trên không trung. Hai chân mạnh mà khép lại. Cột bùm. Một tiếng trầm đục. Màu xanh lá lá thông kích xạ ở bên trong. Quấn quanh tại Lực Vương hai chân bên trên gốc cây. Lập tức bị chấn đắc nát bấy. Không chỉ như thế, Lực Vương còn hừ lạnh một câu nói thụ yêu, đã ngươi muốn chết, đó thật là không được ta. Nói xong. Hắn từ không trung xoáy như gió đập xuống. Hai tay cự quyền phản phất trận bão đồng dạng nện xuống. Một quyền lại một quyền. Từng quyền oanh tại thủ hộ gốc cây trên thân thể. Không có một hồi. To như vậy thủ hộ gốc cây cứ như vậy bị đánh được thất linh bát lạc. Mà ngay cả dưới nhất bộ cực lớn thô làm. Đều bị đánh cho nấu nhừ. Phạm vi mấy trăm mét nội, che kín chính là đoạn cành cùng lá thông. Đi chết! Lực Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đối với thủ hộ gốc cây gốc bùn đất, một quyền oanh phứ. Muốn lập tức chấm dứt chiến đấu. Oanh! Bùn đất văng khắp nơi. Trong đó xen lẫn vô số thủ hộ gốc cây rễ cây. Mặt đất một cái đại lỗ thủng. Có thể trông thấy gốc cây đại rễ cây nhìn thấy mà giật mình giao thoa tại trong đất buồn. Hừ thụ yêu mà thôi. Ta thế nhưng mà cái này thế giới khí lực lớn nhất người. Lực Vương khinh miệt phun tiếng đại động trở lại hướng Diệp Không bên này đi đến. Thế nhưng mà Sợ Nhất Nhất vậy mà không có lo lắng, lại một lần tế ra tân sinh chi lực. Trong tay lục lạc chuông lay động. Cái kia bị đánh được nấu như thủ hộ gốc cây vậy mà lại sống lại. Theo mặt đất đại trong động, lại nhanh chóng sinh trưởng ra một cây thủ hộ gốc cây, mạnh mà hướng Lực Vương bên hông cuốn đi. không chỉ như thế, những cái kia bị cắt đứt rễ cây, rõ ràng cũng dài bước phát triển mới thủ hộ gốc cây. Cuốn lấy lực vương tay chân, trong nháy mắt, một mảnh kia đều là màu xanh lá cây thủ hộ gốc cây, đem lực vương thân thể nặng nề bao khỏa. Trông thấy lực vương bị thủ hộ gốc cây cuốn lấy, Diệp Không hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, đem lão gia hỏa này cào chết. Tất cả mọi người bị lực vương bưu hãn cùng thủ hộ gốc cây ôm ngạnh cho kinh đã đến. Nghe Diệp Không cái này một hô, mới đều tỉnh ngộ lại. Nhao nhao phóng ra bản thân lợi hại nhất tiên khí bảo vật oanh hướng lực vương. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiên kiếm oanh giết đi qua, một mảnh kia các loại hào quang lóng lánh. Chẳng những có tiên kiếm, còn có ánh đao, điện thiểm, hỏa diễm, băng trụ. Cho dù lực vương càng lợi hại cũng bị cái này một mảnh lại càng hoảng sợ, huống chi còn có chán ghét thủ hộ gốc cây. Cái đồ chơi này quả thực là không dứt càng đánh càng nhiều, phiền đến phải chết. Hừ, lão phu trước tha các ngươi một hồi. Lực vương hung hăng càng quấy địa hơn một câu, mạnh mà kéo đoạn cuốn lấy hắn tay chân thủ hộ gốc cây, không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian một quyền oanh hướng mặt đất, mượn phản lực, giống như một khỏa đạn pháo đồng dạng bay về phía đỉnh núi đại trận. Lực vương chạy thoát, Diệp Không cũng không còn hạ lệnh đuổi theo. Dù sao người này còn là rất có thực lực đấy, để tránh hắn chó cùng rứt dậu, chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu. Lực vương chạy đến đại trận lỗ hổng, lại đang lỗ hổng bên ngoài đối với không trung đánh cho một hồi loạn quyền. Lúc này mới xa xa đối với dưới núi Diệp Không nói: tiểu tử, ta cho ngươi thêm lần thứ nhất cơ hội. Nếu như ngươi có thể đem luyện dược lão bất tử cho ta tìm đến luyện dược, ta đây tự mặc kệ tại đây. Nếu không, hừ, ngươi công tiến đến thử xem. Lực vương nói xong quay đầu lại đi vào trong trận. Lão già này kiêu ngạo như vậy, Sở Nhất Nhất cả giận nói: chúng ta lại không sợ hắn, không bằng ta tiếp tục dùng thủ hộ gốc cây cuốn lấy hắn, sau đó các ngươi theo đại trận lỗ hổng xông đi vào, nhìn hắn có thể có biện pháp nào. Diệp Không nhưng lại lắc đầu, nói: các ngươi vừa rồi nhìn hắn lăng không đánh quyền chưa, hắn không phải hoạt động thân thể. Hắn vừa rồi cái kia một hồi quyền, đã đem đại trận lỗ hổng một mảnh kia trong không gian đánh ra rất nhiều vết nứt không gian. Nếu ai không cẩn thận đi qua, lập tức đầu thân chỗ khác biệt, chết cũng không biết chết như thế nào. Lão gia hỏa này không biết nhiều âm hiểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1749 M. Ạc Kim Bảo tranh thủ thời gian tìm người, đem cái kia đại trận lỗ hổng cho trắng, lấp, bịt, sửa tốt, nhanh. Lực vương đi trở về trong thành, sắc mặt âm hàn nói: trông thấy lực vương một người rung động đối phương trăm vạn tiên binh, Mạc Kim Bảo cũng là trong nội tâm đắc ý, vội vàng cười nói: lực vương tiền bối, kỳ thật không vội. Tiền bối ngài có đại xá thiên phù, cái kia Diệp Không không thể đối với ngươi như vậy. Ngài không đi tìm hắn phiền toái, hắn tự cảm ơn trời đất rồi, lại thế nào dám tiếp tục công thành. Mạc Kim Bảo lời này ngược lại là lấy lòng nịnh nọt lực vương, lại không nghĩ rằng lực vương hai mắt lộ ra giết người quan, giận dữ hét: lão phu lời nói ngươi dám cãi lời, muốn chết không thành. Mạc Kim Bảo lại càng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ: cái này người nào a, như thế nào nghe không xuất ra tốt xấu lời nói đâu này. Bất quá hắn trên miệng cũng không dám nói như vậy. Tranh thủ thời gian một cúi đầu, nói ra thuộc hạ cái này đi tìm người trùng kiến bảo hành sửa chữa. Ước chừng hai ngày đến. Nhanh đi. Lực vương lại là một tiếng rống, Mạc Kim Bảo sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Kỳ thật vốn Mạc Kim Bảo còn muốn hỏi xuống tiền bối ngươi trông xem tôn nữ của ngươi không có. Bất quá giờ phút này nói cái gì cũng không dám nói rồi. Tranh thủ thời gian đi tìm người trùng kiến cái kia mắt trận. Đem hộ thành đại trận cho khởi động đến. Muốn nói lực vương vì cái gì lớn như vậy tính tình, đó là có nguyên nhân đấy. Bởi vì này đại xá thiên phù tuy nhiên có thể đối với kháng ngọc chất tội tiên tác. Bất quá nhưng lại có thời gian hạn chế đấy. Đại xá thiên phù hữu hiệu thời gian là 3 ngày. Nói cách khác, chỉ cam đoan trong vòng 3 ngày ngọc chất tội tiên tác đối với hắn không có hiệu quả. Các loại đợi 3 ngày thoáng qua một cái, Diệp không ngọc chất tội tiên tác vẫn có thể khóa cầm hắn. Đây cũng là lúc trước Hồng Định Phương làm ra đại xá thiên phù nguyên nhân. Nếu như ngươi là vô tội đấy, ngươi có thể dùng 3 ngày này thời gian đi tìm người, đi tìm chứng cứ, hoặc là đi cầu tình. Thế nhưng mà nếu như ta không phải bắt ngươi không thể, 3 ngày sau đó ta còn có thể bắt ngươi. Ngươi tự không chỗ có thể trốn rồi. Cho nên đại xá thiên phù cũng không thể cứu mạng. Chỉ có thể khởi cái giảm sóc tác dụng. Bởi vậy lực vương mới như thế khẩn trương. Bất quá lực vương trong nội tâm lại muốn đợi đến lúc đại trận tu tốt, cái này chủ thành còn có thể chèo chống rất lâu. Sau đó chính mình đem vũ đạo tiên đan cho luyện chế ra đến. Đến lúc đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đó là tiếp cận với thần lực lượng. Đến lúc đó tự không nhất định sợ Diệp không. Sợ cái gì kia tội tiên tác rồi. Nghĩ tới đây, lực vương âm lãnh trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Giờ phút này hắn muốn làm nhất đấy. Tự là trở lại trong lòng núi. Nhìn xem cái kia bảo bối đang dược. Chờ hắn thành công. Đó là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a. Bất quá hắn giờ phút này lại thì không được. Bởi vì hộ thành đại trận còn không có sửa tốt. Hắn đánh ra vết nứt không gian cũng là có thời gian hạn chế đấy. Hắn cách một hồi tự cần đi kiểm tra thoáng một phát. Phòng ngừa bị Diệp không phá hư. Cùng lúc đó, lòng nối cung điện dưới mặt đất trong. Ngươi là người phương nào? Tôn Khắc trông thấy trước mặt tiểu cô nương có chút tò mò. Hắn không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện một cái khả ái như thế tiểu cô nương. Còn mang theo một cái đỡ đòn màu đen lão đại tiểu tùy tùng. Bất quá hiển nhiên có thể đi vào tại đây tuyệt đối không phải người bình thường. Tôn Khắc mặc dù là cái lão đầu, có thể cũng không dám cậy già lên mặt. Lại hỏi một câu. Vì tiền bối này, ngài là. Đại Ngọc trông thấy cái này có người cũng là trong nội tâm cả kinh. Nàng vốn chính là tới quấy rối làm chuyện xấu đấy. Đương nhiên người phải sợ hãi. Bất quá khi nàng nhìn thấy trước mặt lão giả mới hạ đẳng đại la kim tiên tu vị cùng tất cung tất kính động tác, nàng hay vẫn là thở dài một hơi. Mở miệng hỏi ngược lại lão gia gia. Ngươi là ai? Chỉ cần không phải xác định địch nhân, Đại Ngọc đứa nhỏ này hay vẫn là rất giảng lễ phép đấy. Tôn Khắc tranh thủ thời gian nói lão hữu là Diêm Thủ Tinh Dược Sư, đến ban lực vương tiền bối luyện chế đan dược đấy. Đại Ngọc nắm tay nhỏ siết chặt. Trong lòng tự nhủ cái này nguyên lai là người xấu. Ban lực vương cái kia lão bại hoại luyện đan đấy. Đương nhiên cũng là người xấu. Nàng mở miệng hỏi bên trong luyện đan dược gì? Vũ đạo tiên đan, bát phẩm tiên đan có thể vĩnh cửu tính đề cao tiên nhân lực lượng gấp 3. Tôn Khắc nói đến đây lại hỏi ngươi đến cùng người nào à? Không thể tưởng được cái kia lão bại hoại vậy mà tài luyện như thế nghịch thiên đan dược. Hắn vốn khí lực tự lớn như vậy, nếu để cho hắn luyện ra công tử thì càng không phải đối thủ của hắn rồi. Ta là Lực Vương lão nhân gia ông ta cháu gái. Đại Ngọc tiếp tục giả mạo. A, là Lực Vương tiền bối cháu gái. Tôn Khắc trong nội tâm cảm thấy Đại Ngọc xưng hô Lực Vương vi lão nhân gia ông ta có chút không đúng. Tuy nhiên lại nói không nên lời cái gì. Đành phải gật gật đầu. Lại không nghĩ rằng. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Đại Ngọc mở ra bắp chân. Một cái bước xa tiến lên. Dùng đầu cùng tròn vo tiểu cánh tay đỉnh tại cực lớn lò đan một chân bên trên. Cái kia đồng thau lò đan rất là cực lớn. Phía dưới một đầu lò đan chân tự so Đại Ngọc thân thể thô. Cũng so Đại Ngọc cao hơn. Tuy nhiên Tôn Khắc tin tưởng tiểu nha đầu này căn bản đẩy không động này lò đan. Bất quá hắn hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới. Cười khổ nói tiểu tổ tôm của ta. Ngươi tự đừng làm rộn. Vạn nhất có cái tốt xấu. Lực Vương tiền bối nhưng là phải giết cả nhà của ta đấy. Không có sao, ta đây là đến ban gia gia một bả. Đại Ngọc rất là chịu khó nói xong dùng tiểu bả vai đính trụ cực lớn lò đan chân cắn răng, dùng sức. Hắc ự cờ. Cái kia lò đan lại bị di động vài tấc. Cực lớn đồng thau lò đan nhìn từ xa là treo trên bầu trời đấy. Thực tế là ba cái chân phía dưới đều có một cái trận pháp cấu thành lơ lửng khối lập phương. Lò đan chân tự đặt tại cái này khối lập phương bên trên. Bị Đại Ngọc cái này đẩy. Lò đan một chân đã treo trên bầu trời rồi. Ai nha tiểu tổ tung. Ngươi cũng đừng a, ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì a. Tôn Khắc gấp đến độ đều muốn khóc, có thể lại không dám đối với Đại Ngọc ra tay, chỉ dám đau khổ cầu khẩn. Không việc gì đâu, ta tưởng gia gia trở về khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tiểu tổ tôn của ta, bà cô ta van cầu ngươi, đừng đẩy, gia gia của ngươi trở về thật sự sẽ nổi điên đấy. Tốt, vậy thì tại lại đẩy thoáng một phát, hắc. Đại Ngọc cắn răng lại là đẩy. Rốt cuộc. Cái kia tòa cự đại đồng thau lò đang một cái chân bị đẩy hạ bình đài. Ba chân mất thứ nhất. To như vậy lò đang lập tức oanh địa một tiếng. Phản phất một tòa núi lớn. Âm âm ngã lật. Bà câu, ngươi. Ngươi không phải hay nói giận a? Trông thấy đồng thau đại lò đang ngã lật, Tôn Khắc cảm giác mình toàn bộ trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng rằng Đại Ngọc là hay nói giận, hiện tại xem ra tiểu cô nương này thật sự cố ý làm chuyện xấu đấy. Thế nhưng mà, nàng tại sao phải như vậy đâu này? Ngay tại Tôn Khắc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, cái kia đồng thau lò đan không có té xuống. Lò đan một chân còn treo tại cạnh trên trận pháp trên bình đài. Hiển nhiên, lúc trước xếp đặt thiết kế cái này trong suốt bình đài tiền bối, thì có phòng ngừa lò đan không cẩn thận té xuống biện pháp, còn có thể cứu chữa. Tôn Khắc đại hỷ, vội vàng bổ nhào qua. Bất quá Đại Ngọc sao có thể cho hắn cứu đan dược. Lúc này chân nhỏ đạp một cái. Nhảy lên cái kia tiểu bình đài. Đối với đồng thau lò đan tự là một quyền. Lực Vương lão hỗn đảng. Muốn ngươi cùng công tử đối nghịch. Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Oanh. Nghiêng treo đồng thau lò đan bị một quyền này oanh ở bên trong. Tự phản phất một ngụm vạt nước bị 32 đại chùy tử nện tại cạnh trên. rầm ào ào một tiếng, vỡ vụn thành thiệt nhiều khối, khóc như mưa rơi vào phía dưới địa mạch chi hỏa ở bên trong, rất nhanh hóa thành tro tan. Bất quá tại vỡ vụn mảnh vỡ ở bên trong, thậm chí có một cái ánh vàng rực rỡ tiểu đan lô cũng mất đi ra. Kỳ thật cái này lò đan mới thật sự là vũ đạo tiên đan chỗ. Đặt ở đại trong lò đan luyện, chính là vì phòng ngừa phía dưới hỏa quá mãnh liệt. Mà bây giờ đại lô bị nện, tiểu đan lô lăn đi ra. Tôm Khắc hét lớn một tiếng, cho ta định. Hắn vậy mà đánh cho một cái tiên quyết, đem tiểu đan lô treo ở địa mạch chi hỏa chính giữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1750. Ngươi không phải Lực Vương tiền bối cháu gái. Tôm Khắc rốt cục phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ngọc cũng không giấu diêm nữa. Giòn giòn giả giả nói ra, ta chính là Thiết Ngục Sơn Diệp Không Diệp đại nhân dưới trướng tiên tướng Long Linh Nhi. Hôm nay tự là đến bị phá hủy Lực Vương cái kia lão hỗn đản đang dược, lại để cho hắn không cách nào nữa cùng công tử nhà ta đối nghịch. Lão gia gia, niệm tại ngươi chính là một cái bình thường đan sư phân thượng, thỉnh ngươi không muốn ngăn cản ta. Ta biết ngay ngươi không phải Lực Vương tôn nữ. Tôn Khắc cười khổ nói, Long Linh Nhi tiên tướng, ta cũng cầu ngươi không muốn bị phá hủy cái này đan dược. Ta một nhà già trẻ đều đang diêm thủ tinh, bọn hắn còn không biết nguy hiểm huyền khi bọn hắn đỉnh đầu. N. Eo như cái này một lò đan dược hủy, cái kia Lực Vương tự muốn giết ta cả nhà toàn tộc. Thậm chí mà ngay cả nhà của ta sủng vật đều không có lao động chân tay. Vì ta một nhà mấy trăm khẩu tánh mạng, ta cầu Long Tiên đem hạ thủ lưu tình. Đại Ngọc nghe cái này vừa nói cười nói, lão gia gia, ngươi đây không cần lo lắng. Công tử nhà ta là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đại nhân, sự tình gì đều có thể làm được, cần phải có thể giúp ngươi. Tôn Khắc ngược lại là nghe qua Thiết Ngục Sơn Diệp Không. Bất quá gian ngoài truyền thuyết cái này Diệp đại nhân phi thăng đến tiên giới cũng không có bao lâu, căn cơ bất ổn, tu vị không đủ. Cho nên Tôn Khắc liền vội vàng hỏi cái kia Diệp đại nhân khả năng giết chết Lực Vương. Đại Ngọc lắc đầu, không thể. Tôn Khắc lập tức nói, ta đây không thể cho ngươi bị phá hủy cái này vũ đạo tiên đan. Đang tại hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên cái kia cực lớn hỏa lỗ thủng ở bên trong có một cổ đầm đặc mùi thơm lạ lùng truyền đến. Hai người đều là phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái kia ánh vàng rực rỡ tiểu đan lô chạm rỗng hoa đắp lên, đột nhiên tràn ra một hồi nồng hậu dày đặc sương mù. Cùng lúc đó tiểu đan lô từng cái trong khe hở kim quang bắn ra bốn phía. Đan dược đã thành. Tôn Khắc đốn lúc cuồng hỉ. Hắn vui sướng ngược lại cũng không nhất định nói đan dược đã thành, nhà mình cũng có thể mạng sống rồi. Hắn như thế vui sướng, hơn nữa là bởi vì hắn là một cái đan sư. Đối với một cái đan sư mà nói, lớn nhất vui mừng tự là luyện ra rất cao giai đan dược, có thể không ngừng siêu việt chính mình. Tôn Khắc trước kia tối đa luyện thành ưu khuyết điểm ngũ phẩm tiên đan, hiện tại thoáng một phát luyện ra bát phẩm tiên đan. Hắn như thế nào không sợ hãi hỉ nổi giận. Mà trong nháy mắt này, Tôn Khắc cũng lập tức lĩnh ngộ đến một cái đạo lý. Đan dược có thể không thành công còn có một trọng yếu nhân tố. Cái kia chính là đan dược cũng là có tính cách đấy. Căn cứ đan dược tính cách, hợp lý điều chỉnh hoàn cảnh bốn phía, hội trên diện rộng đề cao xác suất thành công. Vũ đạo tiên đan vốn chính là một loại viễn cổ bá đạo đan dược, tính cách của nó tự là mạnh mẽ, bá đạo. Cho nên nó tại trong lò có lô trong hoàn cảnh thủy chung không cách nào thành thuộc. Thật giống như nguội nước, thủy chung đốt nấu không mở. Nhưng là bây giờ thoát ly đại lô, nó bị địa mạch chi hỏa mãnh liệt nướng. Tại loại này bá đạo mạnh mẽ trong hoàn cảnh, vậy mà lập tức thúc đẩy đan dược thành thuộc. Vũ đạo tiên đan đến cùng có nhiều bá đạo, nhìn xem Đại Ngọc sẽ biết. Đại Ngọc chính đứng ở đó địa mạch chi hỏa lỗ thủng phía trên trong suốt tiểu trên bình đài. Cho nên đang thành một khắc tuôn ra đại lượng đan dược hương vụ vừa vặn toàn bộ xông tới. Đem nàng vây quanh. Cái này đan dược hương khí trong cũng là hàm có không ít dược lực đấy. Lập tức, đã nhìn thấy Đại Ngọc trên đầu một đôi màu vàng sừng nhỏ sáng lên. Nàng cảm giác mình cuồng long chi lực vậy mà tự động kích hoạt. Toàn thân của nàng thoáng một phát tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Lực lượng này tại trong cơ thể nàng kích động, giống như nước lũ tại kinh mạch tứ chi trong sông tới, cọ rửa. Lại giống như một chỉ nổi điên khốn thú, khắp nơi trùng kích, muốn tìm kiếm một cái thổ lộ cửa ra vào. Rốt cuộc Đại Ngọc cảm giác được lực lượng cửa ra vào, cái kia chính là nắm đấm, hai đấm. Nàng trong miệng chìm quát một tiếng. Đối với phía dưới sao chịu được có thể lơ lửng tại mảnh liệt địa hỏa bên trên màu vàng tiểu lô. Mạnh mà vung quyền. Oanh. Đại Ngọc nắm tay nhỏ tại trước mặt nàng trong không khí thả ra nổ mạnh. Cái đó và lực vương đồng dạng, là nắm đấm đánh vỡ không khí chính là thanh âm. Đồng dạng cùng lực vương đồng dạng, nàng một quyền này, vậy mà cũng là đem một đoàn không khí cho đánh bay ra ngoài. Mà cái kia đoàn không khí hiện ra bạch quang, bảo trì Đại Ngọc nhục quyền bộ dáng, dùng vô cùng tiếp cận quang tốc độ, đánh hướng cái kia màu vàng tiểu đan lô. Dùng tiên lực biến ảo thành một cái nắm đấm đánh ra, đây là đồ chơi cho con nít thủ đoạn. Thế nhưng mà bằng lực lượng đem không khí đánh ra hình dạng, đây là lực đỉnh phong. Mà Đại Ngọc một quyền này, đúng là thật khí lực. Lực lượng khổng lồ tạo nên tốc độ kinh người. Bất quá tự là tốc độ nhanh như vậy. Tôn Khắc trong đầu còn có tới kịp thoáng hiện hai chữ. Đã xong. Xác thực, Tôn Khắc bất quá là một cái hạ đẳng đại la kim tiên. Hắn đánh ra định chữ tiên quyết cũng là cơ bản nhất cấp thấp tiên quyết. Đối mặt Đại Ngọc cái này vô cùng bá đạo cương mãnh một quyền, hắn làm sao có thể định được. Loãng xoảng đem làm một tiếng. Cái này màu vàng tiểu lô cũng không biết là đan vương từ chỗ nào đoạt đến. Ngược lại là kiện bảo vật. Tại Đại Ngọc như vậy một quyền phía dưới, vậy mà không có vỡ. Đã nhìn thấy cái kia tiểu đan lô giống như viên đạn bị bóp cò, bị sức lực lớn đánh bay, rơi thẳng phía dưới địa mạch chi hỏa rồi. Cái kia địa mạch chi hỏa ngược lại là cũng kỳ lạ, trong lửa vậy mà trải rộng cứng rắn màu đen thạch đầu. Chớ xem thường những này thạch đầu. Những này thế nhưng mà cái này tòa tiên ngọc mỏ mạch khoáng tinh hoa. Đem những này màu đen thạch đầu để ở nơi đâu? Ở đâu sẽ sinh trưởng ra tiên ngọc? Đương nhiên cái kia cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Cho nên những này màu đen thạch đầu là phi thường cứng rắn đấy. Đem làm màu vàng tiểu đan lô nện ở những này màu đen trên tảng đá. Lập tức phát ra keng một tiếng giòn vang. Màu vàng tiểu đan lô lại vẫn không có sốt, mà là lại mạnh mà bắn lên. Như vậy va chạm phi thường kịch liệt. Tiểu đan lô nắp lò bỗng chốc bị đánh bay. Mà ba khỏa trắng noãn như ngọc quan điểm vậy mà cũng thoát ly lò đang bay ra. Vũ đạo tiên đan. Tôn Khắc điên cuồng hét lên một tiếng, hắn rốt cục nhìn thấy thành phẩm vũ đạo tiên đan. Hắn luyện ra bát phẩm đan dược. Trắng noãn như ngọc tản ra mê người vầm sáng, thật giống như không rảnh Minh Châu. Hơn nữa, vậy mà một lò ba khỏa toàn bộ thành công. Bất quá thật đáng tiếc chính là bởi vì lò đang va chạm, ba khỏa tiên đan vận mệnh cũng là riêng phần mình bất đồng. Một khỏa thẳng đứng hướng bên trên bắn bay. Vừa vặn bị phía trên đại ngọc một bả tiếp được một viên khác kéo lê một đầu đường vòng cung. Xông vào mãnh liệt địa mạch hỏa diễm. Trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi mà cuối cùng một khỏa. Vậy mà dùng phi tốc độ nhanh bắn ra. Tại đại hỏa lỗ thủng ở bên trong đông đụng tây đụng. Cuối cùng rất hữu gì đấy. Không biết điệu rơi đi đâu rồi. Mà cái kia tiểu đan lô cuối cùng thì là rơi vào hừng hực địa mạch chi hỏa ở bên trong. Rất nhanh đã bị hỏa tán. Đốt thành chất lỏng. Chạy đến màu đen thạch đầu trong khe hở. Lại nhìn đại ngọc, nàng một đôi mắt đều thẳng, nhìn xem trong tay dạ Minh Châu đồng dạng đang dược. Mạnh mà nuốt một miếng nước bọt. Nàng cảm giác được cái này đang dược phản phất có một loại phi thường cường đại lực hấp dẫn. Làm cho nàng nước miếng chảy ròng. Nhịn không được tưởng lập tức nuốt vào. Bất quá đại ngọc đen lúng liếng con mắt định rồi thoáng một phát. Hay vẫn là chớp chớp. Nói ra công tử nói bệnh từ miệng mà vào. Họ từ miệng mà ra. Không muốn loạn ăn cái gì. Đại ngọc hay là muốn làm nghe lời hài tử. Nói xong. Đem vũ đạo tiên đang thu nhập túi càng khôn. Lại từ bên hông lôi ra một cây khốn tiên tác. Đối với Tôn Khắc nói lão gia gia. Ta muốn trói ngươi. Lại để cho tiểu hắc đem ngươi đưa ra ngoài. Sau đó ta ra lại đi. Tôn Khắc đã đến giờ phút này. Cũng chỉ có hít một tiếng. Nói hy vọng công tử nhà ngươi thật sự có thể cứu cả nhà của ta a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1751. Đờ. Uống là ban đêm. Khí trời tốt. Cũng không có hạ độc diêm tuyết. Bầu trời một vòng hình cầu lãng nguyệt đang tại tản ra ánh xanh rực rỡ. Mối ba tinh chủ thành trên núi như trước đang bận lục cường điều kiến đại trận lỗ hổng. Mà dưới núi không ngớt màu trắng trong quân trướng nhưng lại một mảnh bình tĩnh. Trải qua ban ngày kịch chiến, buổi tối song phương rốt cục đều yên tĩnh trở lại. Dưới núi trong đại trướng. Diệp đại nhân không cần lo lắng rồi. Tiếu Vịnh tiên tướng tu vị không tệ. Lại có tiên giáp ngăn cản. Ngược lại là không có có sinh mạng chi lo. Hiện tại lại có nhất nhất tiên tử cho hắn thi triển tân sinh chi lực giúp hắn khôi phục bị hao tổn thân thể. Hơn nữa phục dụng đan dược chữa thương, thân thể của hắn cần phải sẽ rất nhanh khôi phục đấy. Tiếu Vịnh bị thương. Tây Tần quân quyền chỉ huy tạm thời giao cho Trương Thiếu Vũ trong tay. Hiện tại đúng là Trương Thiếu Vũ tự cấp Diệp không báo cáo Tiếu Vịnh thương thế. Đã như vậy, vậy hãy để cho Tiếu Vịnh tiên tướng nghỉ ngơi thật tốt, không cần vội vã tác chiến. Diệp không gật gật đầu nói đến. Kỳ thật lúc trước hắn đã nhìn qua Tiếu Vịnh. Thương thế của hắn không có vấn đề quá lớn rồi. Nói xong Tiếu Vịnh, Diệp không trong nội tâm như có điều suy nghĩ, lông mày không khỏi có chút nhíu chặt. Ngô Quý Bảo biết rõ Diệp không nghĩ cách. Mở miệng nói Diệp đại nhân có chút kỳ quái. Nếu như đại ngọc bị lực vương bọn hắn bắt. Vừa rồi bọn hắn rơi xuống hạ phong thời điểm nhất định phải đem đại ngọc làm con tin. Thế nhưng mà cũng không có ta xem đại ngọc trước mắt hay vẫn là an toàn đấy. Những này các đốt ngón tay Diệp không sớm liền nghĩ đến. Gật đầu nói ngươi nói không sai. Ta cũng hiểu được đại ngọc cần phải hay vẫn là an toàn đấy. Chỉ là lâu như vậy, nàng như thế nào liền cả cái tiên kiếm truyền thư đều không có đây này. Đại nhân quá lo lắng. Ngô Quý Bảo cười nói ngươi không muốn tổng đem đại ngọc đem làm đứa bé. Nàng đến tiên giới cũng đã bách niên rồi. Ta đoán nàng khẳng định bởi vì có chút nguyên nhân không tiện tại phát truyền thư mà thôi. Hơn nữa, đại nhân ngài không có cảm thấy cái này hộ thành đại trận đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, việc này quá mức kỳ quặc. Không tệ. Ngô Quý Bảo không nói Diệp không thiếu chút nữa đã quên rồi. Hôm nay công thành công hảo hảo đấy. Đột nhiên liền phát hiện hộ thành đại trận ra một cái đại lỗ hổng. Hiển nhiên là bên trong mắt trận bị phá hư. Việc này tám phần ngược lại là cùng đại ngọc có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp không trong nội tâm an tâm một chút. Cười khổ nói nha đầu kia trước kia rất nghe lời đấy. Hiện tại càng ngày càng không nghe lời rồi. Ngô Quý Bảo cười nói, đó là đại nhân vẫn là đem nàng trở thành một đứa bé xem nguyên nhân. Hắn mở miệng nói xong. Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi đại nhân. Ta cảm thấy được việc cấp bách hay vẫn là thiếu chút nữa thoáng một phát. Cái kia đại xá thiên phù là vật gì? Có cái gì hạn chế? Lại đang người nào trong tay? Những điều này đều là trọng yếu nhất a. Ngô Quý Bảo nhắc nhở không sai. Bây giờ đối với Diệp không mà nói. Đại xá thiên phù tự là đối với hắn quyền uy khiêu chiến. Nếu như bên ngoài rất nhiều vật như vậy, cái kia Diệp không thiết ngục sơn ngục điển vị an vị được không quá ổn rồi. Diệp không ngược lại là trước tiên tự cho thiết ngục sơn phát đi hỏi thăm, đã biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ rồi. Hắn gật đầu nói cái này đại xá thiên phù kỳ thật cũng không phải một loại trước phù. Trước khi cũng không có. Là Hồng Tiên chủ phát minh tiên phong. Lúc trước hắn mượn nhờ khắp nơi lực lượng. Đã đảo lão tiên chủ. Trong lúc rất nhiều người vì giúp hắn. Bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Ví dụ như cái kia lực vương gia tộc tự là đã từng vì yểm hộ Hồng Tiên chủ bọn người đào tẩu. Làm cho cả nhà bị tàn sát hơn phân nữa. Về sau, Hồng Tiên chủ ngồi trên đại vị. Như trước nhớ kỹ những này ngày của ân tình. Cho nên cho những cái kia ra đại lực trợ giúp qua người của hắn mỗi người phát một trương đại xá thiên phù. Hắn mục đích là vì lại để cho bọn hắn không bị oan uổng. Đồng thời tại một ít tiểu tội tiểu trách bên trên. Với tư cách triệt tiêu chi dụng. Ngô Quý Bảo nghe xong gật đầu nói không thể tưởng được cái kia lực vương lúc trước ngược lại là có công chi thần. Diệp không cũng gật gật đầu. Bất quá ngẫm lại nhưng lại nói ra lực vương có ân với Hồng Tiên chủ. Mà Hồng Tiên chủ nhưng lại có ân với ta. Chiếu này tính ra. Ta ngược lại là sẽ đối hắn mở một mặt lưới. Ngô Quý Bảo nghe xong, biến sắc. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng. Lại nghe Diệp không còn nói thêm bất quá không người nào tổn thương hổ ý. Hổ có ăn nhân tâm. Ta nhớ tình bạn cũ, hắn không nhớ tình bạn cũ ta có thể phóng hắn, hắn sẽ không tha ta. Hơn nữa người này tâm cơ xảo trá, bảo thủ, lại tàn nhẫn vô đạo, giết người như ngón, hai lần cùng ta là địch. Nói đến đây Diệp không sắc mặt rùng mình nói Diệp không ta từ trước đến nay tuân theo tôn chỉ là. Người như thế nào đối đãi ta? Ta liền như thế nào đối xử mọi người? Cái này lực vương muốn lấy tính mạng của ta, ta đem làm lấy tính mệnh của hắn hiểu rõ hậu hoạn. bất quá niệm tại Hồng Tiên chủ phân thượng. Nếu là lần này hắn chủ động nhận thức sai lầm, ta còn có thể tha cho hắn lần thứ nhất. Ngô Quý Bảo cười khổ nói, chiếu ta xem cái kia Lực Vương là không thể nào đối với chúng ta nhận thua đầu hàng đấy. Bất quá bây giờ mấu chốt là chúng ta căn bản làm bất quá vấn đề của hắn. Diệp Không ha ha cười nói, yên tâm đi. Thiết Ngục Sơn đã cho ta hồi âm rồi. Cái này đại xá thiên phù hiệu quả thời gian vi 36 canh giờ. Thì ra là suốt 3 ngày. 3 ngày vừa đến. Của ta tội tiên tác có thể phái bên trên công dụng. 3 ngày. Ngô Quý Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Nói trách không được bên trên suốt đêm tu kiến hộ thành đại trận. Nguyên lai lão gia hỏa kia hắn cũng sợ rồi. Ngô Quý Bảo nói xong lại nói, thế nhưng mà vạn nhất hắn có lưỡng trương đâu này. Còn có, những người khác trong tay có phải hay không còn có cái này đại xá thiên phù đâu này. Thiết Ngục Sơn có hay không ghê chép. Diệp Không lắc đầu nói, cái này đại xá thiên phù chính là Hồng Tiên chủ tự viết một cái xá chữ. Lúc ấy Hồng Tiên chủ đã viết mấy cái. Đều cho ai. Cũng không có chuyên môn ghi chép. Tuy nhiên tiên đế bắt đầu cuộc sống hàng ngày lục trong có ghi lại. Bất quá cái kia bản bắt đầu cuộc sống hàng ngày lục đã tại lúc trước thiên đình đại chiến trong hủy diệt rồi. Tại sao có thể như vậy? Ngô Quý Bảo cả giận nói, sợ nhất loại này chúng ta ở ngoài chỗ sáng, người khác ở trong tối sự tình. Đã đến thời khắc mấu chốt người ta lấy ra, ngươi không có biện pháp nào. Diệp Không cũng gật đầu nói, chúng ta đây về sau hay là muốn nhiều tưởng tượng, đem điểm ấy cũng phòng bị lấy. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, ngoài trướng nhưng lại một hồi tiếng động lớn xôn xao, giống như có không ít người nói chuyện. Một cái tiên binh tiến đến bẩm báo nói, đại nhân, Long Linh Nhi tiên tướng trở về rồi, lần này lại bắt một tù binh. Long Linh Nhi tự là Đại Ngọc rồi. Quan hệ so sánh thân cận mới dám hô Đại Ngọc. Những cái kia tiểu binh tôm nhỏ vẫn phải là tôn xưng quý danh đấy. Nghe nói Đại Ngọc trở về, Diệp Không không khỏi mỉm cười. Ngô Quý Bảo cũng là mỉm cười nói, lại bắt một tù binh. Xem ra vừa muốn lập công rồi. Không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy. Còn không bằng nàng một đứa bé. Diệp Không mở miệng cười nói, ngươi có thể chớ xem thường nàng, bằng không ngươi cùng nàng đấu tay bo là được. Ngô Quý Bảo trong lòng tự nhủ, ngươi như thế nào không cùng nàng đấu tay bo. Không có một hồi, Đại Ngọc liền mang theo mấy tên lính quèn áp lấy một cái lão đầu vào được. Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo bọn người có chút kỳ quái, lần này Đại Ngọc làm sao bắt một cái lão đầu trở về rồi. Lão đầu tu vị lại không cao, đây là cái gì tình huống đâu này. Lão nhân kia tiến vào lều lớn, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, tiểu nhân Tôn Khắc, chính là Đan Vương đại nhân lão nhân gia ông ta trên danh nghĩa đệ tử. Thỉnh Diệp đại nhân cứu cứu tiểu nhân cả nhà. Diệp Không nghe thấy câu này, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ban đầu ở Thanh Bình Tinh, cái kia Thiên Nguyên Tôn một đám đánh cờ có một lão tổ tôn đạt được Kim Liên Ngẫu Thân. Không phải cho Đan Vương mang đến nhóm lửa đến sao? Bất quá người nọ giống như không gọi Tôn Khắc. Bất quá việc này ngược lại không vội, hay là trước hỏi trước mắt sự tình. Diệp Không phất tay lại để cho binh sĩ nâng dậy Tôn Khắc, lúc này mới nghe hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Ngô Quý Bảo nghe xong, không khỏi trong nội tâm cảm khái, cái này Đại Ngọc A thật đúng là lại lập công rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1752. L. Âm nối cung điện dưới mặt đất. Giờ phút này tại đây một người đều không có. Phi thường yên tĩnh. Chỉ có trong đại điện hình tròn hỏa lỗ thủng ở bên trong truyền ra vù vù ngọn lửa thanh âm. Cái kia yêu dị ngọn lửa bởi vì đã không có bên trên lò đan vật che chắn. Cho nên thỉnh thoảng có chút nghiệt ngợm ngọn lửa lao ra hỏa quật. Cái kia độ lửa tinh linh chiếu vào đại điện màu trắng ngọc thạch trên mặt đất. Càng lộ ra tại đây yên tĩnh cùng thần bí. Đại ngọc cùng tôm khắc đi rồi, lực vương vẫn chưa về. Tại đây phi thường yên tĩnh. Màn ảnh di động đến hỏa quật ở bên trong. Theo bên trên xem có thể trông thấy đây là một cái rất sâu ngược lại tròn đấu hình lỗ thủng lớn. Bên trên tiểu hạ đại. Cả cái lỗ thủng ở bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt. Loáng thoáng có thể trông thấy cuối cùng màu đen tiên ngọc mạch khoáng. Vì vậy hỏa lỗ thủng bên trên tiểu hạ đại hình dạng. Cho nên đứng tại đại điện trên mặt đất. Căn bản không cách nào trông thấy hỏa lỗ thủng bốn vách tường. Mà giờ khắc này tại hỏa lỗ thủng một loại chỗ trên thạch bích thậm chí có nhàn nhạt màu xanh màng sáng lóe lên. Nếu có tiên nhân trông thấy. Nhất định sẽ giật mình phát hiện. Không thể tưởng được cái này trên thạch bích vậy mà còn có một nho nhỏ cấm chế trận pháp. Xuyên qua tầm này hơi mỏng đấy. Ngăn trở địa hỏa trận pháp. Có thể trông thấy đây là một cái tiểu động nhỏ quật. Chỉ có mấy cái bình phương. Hang đá ở bên trong không có cái gì. Bắt mắt nhất chính là một cái lược cao hơn mặt đất bệ đá. Trên đài ngồi xếp bằng lấy một cổ không biết chết đi bao lâu xương khô. Mà ở xương khô đấy trước mặt trên mặt đất đã có một khỏa màu xám đen đan dược. Cái này khỏa cháy khét đan dược đúng là ba khỏa vũ đạo tiên đan một trong. Bị hỏa thiêu lửa đốt sáng. Cuối cùng vậy mà tiến vào cái này tiểu trong sơn động. Ai, một khỏa ngụy vũ đạo tiên đan bị hỏa thiêu hồ rồi. Làm cho người ta giật mình chính là cái kia năm xưa xương khô ở bên trong, vậy mà truyền ra một tiếng sâu kín thở dài. Nhìn kỹ, cái kia xương khô cũng không có động tĩnh, mà là đang xương khô cái ớt ở bên trong chớp động lên sâu kín bích hỏa. Thanh âm kia dĩ nhiên cũng làm là sâu kín bích hỏa phát ra. Xem ra là lão gia hỏa này người tử hồn phách không chết. Mãi cho đến hôm nay, ta đều nhớ không rõ bao nhiêu vạn năm. Không thể tưởng được chẳng những ta phệ hồn ma tiên thân thể tàn phá rồi, mà ngay cả hồn phách của ta cũng muốn tiêu tán. Cái kia sâu kín thanh âm thở dài một câu, nghe được ra lúc trước hắn cũng là không đơn giản đại tiên. Bất quá lại không đơn giản đại tiên, thân thể chết rồi. Hồn phách lại có làm gì dùng? Liền cả cái này động quật cấm chế đều không thể xuyên thấu. Hắn lại tiếp tục tự nhủ nếu như trong vòng trăm ngày không nửa người tiến đến để cho ta thôn phệ nguyên thần của hắn. Ta tự thật sự muốn triệt để tiêu vong rồi. Cùng lúc đó, dưới núi trong đại trướng, Diệp không nhưng lại kinh hỷ địa nghe Tôn Khắc cùng Đại Ngọc riêng phần mình đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Vũ đạo tiên đan có thể vĩnh cửu tính tăng lên khí lực gấp 3. Ngô Quý Bảo nghe xong hít một hơi lạnh khí. Cả kinh nói nếu như vật ấy lại để cho lực vương phục dụng. Vậy hắn phải có bao nhiêu lực khí? Diệp không nói sợ là có thể thân thể thành thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc rồi. Hắn phải có lớn như vậy khí lực tiên giới còn có ai người là đối thủ của hắn. Về sau tới tất cả bộ tiên tướng cũng đều là chấn động. Hiện tại lực vương tự như thế lợi hại, nếu như thoáng một phát càng lợi hại gấp ba, lại cảm ngộ pháp tắc. Cái kia mọi người có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này còn may mà Đại Ngọc A. cuối cùng đi vào trong trướng Sở Nhất Nhất vậy mà đều không thể không gật đầu đồng ý. Nàng cũng rốt cục không so đo Đại Ngọc cướp đi nàng thông linh địa mẫu sự tình. Bởi vì nếu là nàng đã nhận được thông linh địa mẫu, nàng chắc chắn sẽ không giống như Đại Ngọc như vậy dùng thân phạm hiểm, tự mọi người tại trong lúc nguy nan. Hiện tại xem ra, Đại Ngọc đạt được thông linh địa mẫu cũng là không tệ đấy. Sở Nhất Nhất nói xong, toàn bộ trướng tiên tướng đều là gật đầu. Nhao nhao nói khá tốt, Long Linh Nhi tiên tướng phát hiện bí mật, càng là đoạt đến đan dược. Nếu không chúng ta nguy vậy. Bất quá cũng có không thiếu tiên tướng nghe nói vũ đạo tiên đan, đều hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể thoáng một phát tăng lên gấp ba lực lượng bát phẩm đan dược, đây tuyệt đối là một khỏa bảo đan. Diệp không con mắt quét qua, biết rõ những người này tâm tư. Đề phòng dừng lại có người có tham niệm. Hắn theo Đại trong tay Ngọc tiếp nhận vũ đạo tiên đan. Lại đưa cho Đại Ngọc đạo lần này ngươi lập công lớn. Hơn nữa ngươi bản thân tự là hệ sức mạnh tiên nhân. Cho nên viên đan dược kia lẽ ra cho ngươi. Ngươi cái này ăn a. Kỳ thật Đại Ngọc đã sớm tham rồi. Cái này khỏa tiên đan phản phất đối với nàng có không giống bình thường lực hấp dẫn. Có thể cầm lại đến đã là phi thường khắc chế chính mình rồi. Bây giờ nghe Diệp không lời nói, nàng cũng không khách khí. Tiểu thịt tay trực tiếp đã nắm đến tự nhét vào trong miệng. Răng rắc địa đã ăn. Diệp không vốn tưởng rằng Đại Ngọc đã ăn cái này nghịch thiên đồ chơi vừa muốn đột phá. Bất quá hiển nhiên không có. Đại Ngọc trước khi tu luyện cuồng long chi lực vừa đột phá không có vài ngày. Hiện tại tuy nhiên lực số lượng nhiều tăng. Thế nhưng mà tiên thức phương diện hay vẫn là chưa đủ. Cho nên không cách nào đột phá. Bất quá Đại Ngọc khí lực lúc này thật sự biến lớn hơn rất nhiều. Trước khi nàng đã từng một quyền đánh bại không khí chỉ là bởi vì bị dược lực mùi kích phát. Mà bây giờ, giống như loại này quyền pháp, nàng đã có thể cùng lực vương đồng dạng. Tiện tay đánh ra, nhìn xem Đại Ngọc đánh ra không khí quyền ảnh. Không ít tiên tướng đều hoảng sợ nói Long Linh Nhi tiên tướng thậm chí có cùng lực vương đồng dạng lực lượng. Bất quá cũng có người lắc đầu, còn kém rất nhiều, ít nhất lực vương có thể dùng nắm đấm đánh ra khe hở không gian. Diệp không cũng là âm thầm gật đầu, lại để cho Đại Ngọc cùng lực vương so cái kia thật sự ép buộc rồi. Đại Ngọc mới lên tiên giới vài ngày, người ta lực vương đã thành tên bao nhiêu vạn năm. Bất quá chiếu trước mắt loại tốc độ này, Đại Ngọc đuổi kịp và vượt qua lực vương cũng là sớm muộn đấy. Đương nhiên, đợi Đại Ngọc đuổi kịp và vượt qua lực vương là không còn kịp rồi. Dưới mắt, mọi người muốn tìm ra đối phó lực vương phương pháp. Nếu không, đợi lực vương phát hiện vũ đạo tiên đang không có, điên cuồng lực vương tuyệt đối sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Tốt rồi, hiện tại mọi người thương lượng một cái đối phó lực vương phương pháp. Bổn tọa luận công đi phần thưởng. Đối với có công chi nhân tuyệt đối sẽ đưa lên thích hợp nhất phần thung của ngươi. Cho nên mọi người không muốn ghen ghét Đại Ngọc. Diệp không nói xong, tất cả mọi người đưa lên riêng phần mình kế sát. Ngày hôm sau, giữa trưa, đỉnh núi chủ thành trong. Trấn thủ tiên đem Mạc Kim Bảo dùng lụa trắng bố treo một đầu cánh tay. Nhìn trước mắt đã trùng kiến gần nửa mắt trận. Rốt cục thở dài một hơi. Mở miệng tháng đến bất quá cả ngày thời gian. Cái này mắt trận có thể kiến thành rồi. Đến lúc đó, đại trận mượn nhờ tiên ngọc địa mạch lực lượng, phòng thủ 3 năm 5 năm cũng là không có vấn đề nha. Nghe hắn nói như vậy, phía sau Lực Vương cũng là cảm thấy vui mừng. Lực Vương đặt quyết tâm ở chỗ này đánh lâu dài rồi. Bởi vì này dưới núi địa trong bụng có địa mạch chi hỏa. Đây chính là hắn lưu lại lý do. Hắn ngược lại là cũng không trông cậy vào Tôn Khắc duy nhất một lần có thể đem bát phẩm tiên đan luyện thành. Cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này thường ở. Nhiều luyện mấy lần. Đương nhiên, tài liệu cũng là phiền toái vô cùng. Bất quá bằng hắn bao nhiêu vạn năm qua tiết lũy, gom góp ra cái 3-4 lô tài liệu vẫn là có thể đấy. Nghe nói có thể hồng duy trì 3-5 năm. Lực Vương cũng là tâm tình không tệ. Vậy mà khó được mở miệng nở nụ cười. Nói ra đợi lão phu luyện ra tiên đan. Đến lúc đó tiên giới người phương nào là đối thủ. Diệp Không Tiểu Nhi đến lúc đó bất chiến tự lui, các ngươi yên tâm là được. Mạc Kim Bảo xem Lực Vương thiết bản mặt lại cười rồi. Hắn một mực áp lực tâm tình cũng là buông lỏng. Cùng cười nói Lực Vương tiền bối. Tướng môn hổ nữ. Tôn nữ của ngươi thật đúng là cực kỳ khủng khiếp a. Lực Vương nghe xong, biến sắc nghi nói cháu gái. Đúng nha, từ hôm qua buổi sáng. Ta còn đem cung điện dưới mặt đất cấm chế bài cho nàng. Lại để cho chính cô ta đi tìm ngài già rồi. Ngài không phát hiện. Ngu xuẩn, lầm đại sự của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1753. Ngu xuẩn, ngươi lầm đại sự của ta. Lực Vương nổi giận một tiếng. Thậm chí đều chẳng quan tâm chụp chết Mạc Kim Bảo. Hắn tự một đầu chạy về phía đi lòng núi thông đạo phương hướng. Hắn chuyên tâm lực lượng chi đạo. Côi cút cả đời. Đến nay cũng chỉ có một thầm mến mục tiêu mà thôi. Căn bản không có lão bà. Không có nhi nữ. Như thế nào lại có cháu gái? Lực Vương vốn là khôn khéo xảo trá chi nhân, cho nên nghe thấy Mạc Kim Bảo một câu, lập tức đã biết rõ không tốt rồi. Đương nhiên, Mạc Kim Bảo tuy nhiên không phải Lực Vương thông minh như vậy. Nhưng khi nhìn gặp Lực Vương biểu lộ, hắn cũng là đã minh bạch cái gì. Hắn lập tức mặt như màu đất, trong miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ ngươi không có cháu gái. N. Eo như đang dược đã có ngoài ý muốn. Mạc Kim Bảo nhìn ra được Lực Vương đối với cái kia một lò đang dược coi trọng. Đối với Lực Vương mà nói, đang dược so với bọn hắn một thành thậm chí một cái tinh cầu người còn trọng yếu. Nếu như cô bé kia không phải Lực Vương cháu gái, vậy thì nhất định là Diệp Không người. Nữ hài giờ phút này đã được đến ngọc bài suốt một ngày. Lực Vương lão nhân gia đang dược sợ là đã sớm. Mạc Kim Bảo anh đông một tiếng ngồi dưới đất, sững sốt một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng hô lớn ngừng. Đừng tu rồi. Đều đừng tu rồi. Đã sửa xong cũng là chết. Của ta đang dược, của ta đang dược, có thể ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a. Lực Vương thất hồn lạc phách chạy xuống một tầm tầm thềm đá. Lần trước chờ đợi đại lực mã chi mấy ngàn năm. Ngay tại cuối cùng muốn thành thuộc thời điểm gặp chuyện không may. Đại lực mã chi chẳng biết đi đâu. Mà lần này, lập tức phủ đạo tiên đang muốn ra lò. Nếu như tại tới một lần, Lực Vương cảm giác mình thật sự hội chịu không được. Hắn xuống tốc độ phi thường cực nhanh, không có một hồi cũng đã chạy đến đó cánh cổng ánh sáng trước khi. Hắn không hề nghĩ ngợi tự một bước đạp vào cửa trong. Đợi thân ảnh của hắn vừa biến mất cao cao trên thềm đá phương, lập tức trồi lên một cái vòng tròn lớn đầu. Hắn đã tới rồi. Cung điện dưới mặt đất bên trong đứt một cái che giấu chướng mắt trong trận pháp truyền ra đại ngọc thanh âm. Thông linh địa mẫu đã nhận thức nàng làm chủ sủng ở giữa tâm thần liên hệ nói cho nàng bên ngoài tình huống. Mọi người cẩn thận một chút. Diệp Không thanh âm cũng truyền ra. Biết rõ. Biết rõ. Diệp Không này đã hạ quyết tâm tất sát lực vương cho nên đem tinh binh cường tướng đều đã mang đến. Do thông linh địa mẫu lần lượt vận đến. Cũng sớm tại cung điện dưới mặt đất trong thiết hạ mai phục chuẩn bị ở chỗ này một lần hành động chôn giết lực vương. Ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Lực vương một trận gió nhào vào quan trong cửa. Bất quá vừa vào cửa cước bộ của hắn tự là mạnh mà dừng lại. Lực vương sống lớn như vậy tuyệt đối được xưng tụng cáo già. Cho nên khi hắn một bước bước vào đi. Trong nội tâm tự đột nhiên nghĩ đến. Đã có người khác vào được. Cái kia có thể hay không thiết hạ mai phục đâu này. Bất quá ý niệm trong đầu lóe lên. Hắn nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Diệp Không tiểu nhi. Ta chỉ sợ ngươi không đến đây này. Xác thực. Hôm nay vẫn còn đại xá thiên phù có tác dụng trong thời gian hạn định nội. Hắn căn bản không cần lo lắng Diệp Không. Có thể coi là như thế, lực vương cũng là bắt đầu cẩn thận. Hắn đi đường tốc độ chậm rất nhiều. Trên đường đi chú ý đến trước mắt trên đường tiên lực chấn động có phải hay không có biến hóa. Lực vương sợ lo lắng đấy, duy nhất tự là Diệp Không tại hắn trải qua trên đường thiết hạ cái gì âm độc trận pháp. Bất quá cũng không có như vậy. Lực vương một đường đi vào trong. Không có một hồi đã nhìn thấy cung điện dưới mặt đất bên ngoài. Cái kia cung điện dưới mặt đất trong có lấy kỳ lạ cấm chế. Tiên thức không cách nào bỏ vào. Cho nên phải đi vào tài năng trông thấy bên trong tình huống. Lực vương cao gầy thân ảnh vòng vo cái ngoặc khom cũng đã đứng tại cung điện dưới mặt đất cách đó không xa. Đứng ở chỗ này có thể trông thấy cung điện dưới mặt đất trong đại điện ngọc thạch mặt đất phản xạ ra sáng ngời quang. Nhưng là vì góc độ. Nhưng không nhìn thấy trung tâm lò đan. Mà lực vương vậy mà đứng ở đó bất động rồi. Xác thực, lực vương vậy mà mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Cao gầy lực vương đứng tại hắc ám thông đạo bên trong, sắc mặt âm tình bất định. Đan dược tuy trọng yếu, thế nhưng mà tánh mạng càng thêm trọng yếu. Ẩn đang âm thầm đại ngọc ngừng thở. Kỳ thật bọn hắn tự đứng tại lực vương hai bên trong vách tường. Khoảng cách bất quá vài thước. Đại Ngọc Tâm ở bên trong nói thầm, nhanh đi vào, lão gia hỏa nhanh đi vào. Đi vào chúng ta tự xuất thủ. Không biết lực vương có phải hay không biết rõ tâm tư của bọn hắn, vậy mà đứng ở đó một hồi lâu bất động. Sau nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng, giận dữ hét, đừng lẩn trốn nữa. Ta đều trông thấy ngươi rồi. Sợ nhất nhất trong lòng cũng là khẩn trương. Bị một tiếng này sợ tới mức bắp chân run lên. Trong lòng tự nhủ không tốt. Bị hắn phát hiện. Bất quá đúng lúc này, một tay lại lặng yên cầm chặt nàng bàn tay nhỏ bé. Sợ nhất nhất biết là Diệp Không. Lập tức trong nội tâm buông lỏng. Cũng đã minh bạch Diệp Không ý tứ cái này quê quán hộ phô trương thanh thế. Quả nhiên lực vương rống lên một tiếng về sau sẽ thấy không nhúc nhích làm. Dừng một hồi, vận đủ khí lực, hô Tôn Khắc, ngươi ở đâu bên cạnh mà? Đang dược thế nào? Không có hồi âm. Lực vương hai mắt rùng mình. Bất quá đúng lúc này. Trong đại điện bên cạnh lại đột nhiên truyền ra cái có chút hương phấn thanh âm. Lực vương tiền bối đã đến. Nhanh! Mau ra đan rồi! Mau ra đan rồi! Lực vương lúc này mới trong mắt vui vẻ, hoàn toàn yên tâm, bước đi tiến cung điện dưới mặt đất đại điện. Mà tại trong bóng tối, Ngô Quý Bảo nhưng lại âm thầm nhìn xem Diệp Không phương hướng. Trong nội tâm không khỏi cảm thán trước khi xuống thời khắc, Diệp Không đem Tôn Khắc mang lên. Hắn còn cảm thấy Diệp Không quá mức cẩn thận vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiện tại xem ra, nếu như không có Tôn Khắc, Lực Vương nói không chừng tự cũng không mắc lừa đây này. Của ta đang dự. Lực Vương bôn tiếng trong điện, hai mắt phát ra nóng bỏng quang, một mực tập trung hỏa lỗ thủng phía trên đồng thau đại lò đan. Chỉ cần phục dụng đan dược cái kia chính là bán thần rồi. Hắn quá hưng phấn, thậm chí liền cả hiện tại nơi này lò đan so trước kia thô ráp rất nhiều, hắn cũng không phát hiện. Ta muốn cảm ngộ pháp tắc, ta phải phi thăng thần giới. Lực Vương tam bước cũng làm hai bước đi qua. Có thể là tại hạ một giây. Đột nhiên lò đan truyền đến răng rắc một tiếng.